Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, phần 498. Nàng thừa nhận, này trong nháy mắt, nàng là hâm mộ ca ca. Nếu có thể, nếu nàng cũng có thể đủ như vậy cường, như vậy chính mình cũng có thể đủ báo thù đi, cũng có thể đủ bảo hộ ca ca, làm những người này trả giá đại giới. Chu Trạch Giai không cần tốn nhiều sức khống chế mọi người. Kỳ thật trừ bỏ Thôi Miên ở ngoài, càng là bởi vì hắn vốn dĩ tinh thần lực cường đại. Rốt cuộc là một cái cô hồn dã quỷ thời gian dài. Vượt qua như vậy nhiều thế giới, tóm lại là so bình thường người phải mạnh hơn không biết nhiều ít. Bên ngoài còn có người cho rằng Chu Trạch Giai sẽ bị giáo huấn. Chờ chuyện này kết quả. Rốt cuộc về lão sư nhảy lầu sự tình thật sự là quá mức tà môn. Cho nên đương Chu Trạch Giai từ bên trong ra tới thời điểm. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không thể tin được. Chẳng lẽ An Nhiễm các nàng không có đối Chu Trạch Giai động thủ sao? Chính là đương có người đi vào xem An Nhiễm các nàng thời điểm. Thế nhưng phát hiện này đó nữ hài nhi, thế nhưng là ở liếm bồn cầu. Như vậy quỷ dị không khí làm cái này nữ hài nhi tức khắc phát ra tiếng thét chói tai. Đánh tiếp phá mọi người thôi miên. Đương các nàng phản ứng lại đây chính mình ghé vào nơi này thời điểm. Trong miệng là một loại quỷ dị hương vị. Chính là lại nghĩ không ra đã xảy ra sự tình gì. Chu Trạch Giai an an toàn toàn về tới lớp. Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Tựa hồ để ý tò mò vì cái gì nàng có thể trở về. Chu Trạch Giai nhất nhất nhìn lại qua đi, làm những người này ánh mắt chỉ có thể đủ rụt trở về. Bởi vì tất cả mọi người vô pháp đối mặt một cái phía trước cùng người chết giống nhau người tầm mắt. Thế muội muội ngắn ngủi bắt đầu báo thù Chu Trạch Giai. Đã điều tra cái này lớp bên trong mọi người tư liệu. Hắn chính là muốn cho những người này vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Chu San San vẫn là ngồi ở cửa sổ thượng, Chu Trạch Giai ở vở viết xuống như vậy một câu, người cảm thấy, tiếp theo cái là ai? Bởi vì trường học đã chết người, không khí cũng là thập phần quỷ dị, cho nên trường học trải qua mở họp lúc sau, tính toán làm bọn học sinh nghỉ ngơi một vòng, đương nhiên. Vẫn là phải cho cảnh sát nhóm thời gian tới điều tra cái này án kiện. Bởi vì cái này án kiện thật sự là quá quỷ dị. Một đại nam nhân, thế nhưng sẽ ở ngay lúc này ăn mặc màu đỏ váy từ trong trường học mặt nhảy xuống. Này không tránh được sẽ làm người nhớ tới một ít quỷ chuyện xưa. Ở những cái đó quỷ chuyện xưa trong truyền thuyết, nếu muốn biến thành ác quỷ trở về báo thù nói. Liền sẽ mặc vào một cái màu đỏ váy, làm máu tươi đem này váy đỏ toàn bộ bao phủ, nghỉ đối với Chu Trạch Giai tới nói, là một cái thực thoải mái sự tình, đi ra trường học, chính là phía sau lại nhiều ba cái đuôi, Chu Trạch Giai cố ý đi được rất chậm, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ giống nhau, chờ tới rồi một cái chỗ ngoặt chỗ lúc sau đứng ở nơi đó, nghe được ba người bước chân truy lại đây lúc sau. Trực tiếp xuất hiện ở ba người trước mặt, này ba người chính là Hoắc Hoành, Tưởng Hoành Huy, Tần Bác Vũ ba người, vốn là theo dõi nhân gia, kết quả hiện tại bị người chắn ở nơi này. Tưởng Hoành Huy cùng Tần Bác Vũ có chút xấu hổ, ngược lại là Hoắc Hoành vẻ mặt mặt vô biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Ba vị đồng học, các ngươi là tìm ta có việc tình sao? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn này ba người, tuy rằng này ba người ở muội muội tử vong chung, không có làm cái gì, nhưng là không đại biểu chính mình sẽ bỏ qua bọn họ. Một bên Chu San San nhìn đến người mình thích, lại là màu đỏ nước mắt lại một lần hạ xuống, lần đầu tiên làm Chu Trạch Giai nghe được nàng thanh âm Anika. Chúng ta đi thôi, được không, thật cẩn thận. Cái loại này thực dễ dàng khi dễ mềm mại thanh âm. Làm Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau gợi lên môi, lại là không trả lời. Đối mặt Chu Trạch Giai tươi cười, Tưởng Hoành Huy cào cào cái ót, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Cái kia, hắn cái kia nửa ngày, không biết nên nói cái gì. chính là một bên Hoắc Hoành, lại là trực tiếp mở miệng. Chúng ta ba cái tưởng mời ngươi uống đồ vật như vậy một cái lý do. Thực rõ ràng là có nói cái gì muốn nói. Chu Trạch Giai nhưng thật ra muốn biết đối phương muốn nói cái gì. Biểu hiện thực vui vẻ bộ dáng, gật gật đầu, lúc sau theo ba người cùng đi trường học bên này đường phố bên trong một nhà trà sữa cửa hàng. Nơi này sinh ý không tồi, nhưng là ở chỗ ngoặt dựa gần tường địa phương, có cái không có người đi ngồi địa phương. Bốn người mục tiêu liền lựa chọn nơi này, phân biệt điểm trà sữa lúc sau. Bốn người không nói gì, tựa hồ đều đang đợi đối phương nói cái gì. Sẽ không nhi thời gian, trà sữa bị bưng đi lên, Chu Trạch Giai cầm lấy trà sữa uống. Chính là Hoắc Hoành lại là nhìn trước mắt nữ hài nhi, bưng trà sữa tay. Đó là một đôi xinh đẹp tay, cốt cách rõ ràng, chính là có một chút, như vậy một đôi tay, không có khả năng sẽ là nữ hài tử tay. Chu Trạch Giai, ngươi không phải nữ sinh, đúng hay không? Hoắc Hoành trực tiếp mở miệng, ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên cổ, tuy rằng không phải quá rõ ràng, chính là Hoắc Hoành lại xác định, cái này nữ hài nhi tuyệt đối là nam nhân, là một cái có hầu kết nam nhân. Phía trước từ khi Chu Trạch Giai chuyển trường lại đây lúc sau, Hoắc Hoành khiến cho người điều tra phía trước Chu Trạch Giai chuyển trường lại đây trường học. Biết được Chu Trạch Giai căn bản không phải nữ hài tử, mà là một cái nam sinh lúc sau, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Chu Trạch Giai sẽ trang điểm thành nữ hài tử đi vào bọn họ trường học? Hơn nữa vẫn là trang điểm cùng Chu San San giống nhau như đúc. Người này lai lịch không rõ, thậm chí nói, có lẽ là ôm một loại ý tưởng đi vào bọn họ bên này. Liền chỉ nói người này gương mặt, liền đủ để chứng minh hắn cùng Chu San San tuyệt đối có quan hệ. Hoắc Hoành nói không có làm Chu Trạch Giai trên mặt có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thật ra làm hắn hai cái tiểu đồng bọn đã chịu kinh ngạc. Đang nghe đến Hoắc Hoành nói chuyện lúc sau, Tưởng Hoành Huy cùng Tần Bác Vũ hai người đều nhịn không được nhìn về phía trước mắt Chu Trạch Giai. Muốn nhìn ra trước mắt người này điểm nào nhi như là nam sinh. Bởi vì bọn họ quan sát một vòng thời gian, cũng không phát hiện cái này Chu Trạch Giai điểm nào nhi như là nam sinh a. Chu Trạch Giai thực thưởng thức Hoắc Hoành sức quan sát, hoặc là nói là thấy rõ lực, nhưng là này cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua hắn. Một bên Chu San San lúc này lộ ra kia tái nhợt vô cùng mặt. Lo lắng nhìn về phía nhà mình ca ca, nàng biết ca ca ý tưởng, cũng muốn xem ca ca vì chính mình báo thù, chính là Hoắc gia thế lực căn bản là không phải ca ca có thể chống đỡ. Nếu ca ca thật sự đối Hoắc Hoành làm sự tình gì, liền sẽ không giống là lão sư đơn giản như vậy xử lý. Ca ca khẳng định sẽ bị cảnh sát phát hiện. Chu San San phát hiện, chính mình ca ca là một cái thông minh kẻ phạm tội. Đối với Đảo Ái Quân tự sát, Chu Trạch Giai một đường kế hoạch, càng là không có lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Kia di động tạp là mua người khác báo hỏng, đi Đảo Ái Quân trong nhà thời điểm tránh khỏi sở hữu máy theo dõi. Lại đến đối Đảo Ái Quân thôi miên. Này hết thảy căn bản là không giống như là một cái bình thường hài tử có thể làm được sự tình. Phòng trừng liền tính là cảnh sát điều tra, cuối cùng khẳng định cũng điều tra không ra cái gì. Còn có ca ca kia thần bí thôi miên thủ đoạn, liền tính là Chu San San cảm thấy ca ca thập phần lợi hại. Nhưng là nàng đã chết, ca ca còn sống, nếu ca ca làm việc này bị phát hiện nói, kia hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Chu San San không nghĩ ca ca nhân sinh bị chính mình hủy diệt. Đối mặt ba người ánh mắt, Chu Trạch Giai qua đã lâu mới thu chính mình tươi cười. Tiếp theo trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình, thong thả nói, các ngươi biết từ bảy lâu đi xuống lạc thời điểm yêu cầu vài giây sao? Kỳ thật ở ta cảm giác tới, cũng chính là trong nháy mắt sự tình, những lời này làm trước mắt ba cái đại nam hài nhi nháy mắt. Sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn họ đều biết trước mắt người này theo như lời chính là có ý tứ gì. Rơi trên mặt đất thời điểm, cảm giác cả người khí quan đều vỡ vụn giống nhau. trái tim điên cuồng nhảy lên vài cái, sau đó đình chỉ, tứ chi phảng phất không phải chính mình, trên mặt đất giống như một cái tàn phá búp bê vải. Trên đầu có chút đau, cảm giác có máu từ bên trong chảy ra, có lẽ còn có óc, cái loại cảm giác này đau làm ta ở bệnh viện suốt ở 3 tháng thời gian. Lại còn có mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, nói xong này đó lúc sau. Chu Trạch Giai lại một lần nở nụ cười, lúc này đây, còn lại là như là đến từ địa ngục tươi cười giống nhau. Mang theo dữ tợn, làm ba người sợ hãi. Một lần nữa giới thiệu một chút, ta là Chu San San song bào thai ca ca, chúng ta chi gian có được song bào thai chi gian hoàn mỹ nhất tâm linh cảm ứng. Nàng chết kia một khắc, ta phảng phất cùng nàng giống nhau đã chết một lần, vậy các ngươi đoán xem, ta lần này đi vào Trường Anh thì, là muốn làm cái gì đâu? Chu Trạch Giai sở biểu hiện ra ngoài đối với hết thầy. Làm ba người đều là có một loại không biết tên sợ hãi. Hoắc Hoành lòng bàn tay đã ra mồ hôi lạnh, nhìn trước mắt cái này mắt lạnh xem người nữ hài nhi. Nga không, có lẽ phải nói là nam hài nhi, Đạo Ái Quân là ngươi giết sao? Hắn nói, trong tay nhéo ghi âm khí đã là ở ghi âm, mà Chu Trạch Giai tựa hồ không có phát hiện giống nhau. Gật gật đầu, trong thanh âm mang theo ý cười. Đúng vậy, ta giết, thế nào, kinh hỉ đi, ngươi yên tâm, ta sẽ làm lúc trước hại chết ta muội muội tất cả mọi người tìm được nhất thích hợp phương thức chết. Đi, dù sao các ngươi này đó trẻ vị thành niên, đều cảm thấy ta muội muội tử vong, tương đối không sao cả đúng không? Kia chính mình chết, cũng không cái gọi là lâu. Chu Trạch Giai cười, gợi lên môi, nhìn ba người sắc mặt biến hóa. Lại là lấy ra chính mình tiểu lục lạc, như là ở thưởng thức giống nhau, phát ra dễ nghe tiếng chuông, chờ Hoắc Hoành cùng Tưởng Hoành Huy cùng với Tần Bác Vũ lại một lần phản ứng lại đây thời điểm. Lại phát hiện bọn họ ba cái đang ở uống trà sữa. Trước mắt người nào đều không có, Tưởng Hoành Huy vô ngữ nhìn về phía Hoắc Hoành, chúng ta không phải muốn theo dõi Chu Trạch Giai sao? Vì cái gì ở chỗ này uống trà sữa? Mà Hoắc Hoành còn lại là cảm thấy này hết thảy như thế kỳ quái. Vươn tay hướng túi tiền một sờ, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, vì âm khí đã không có, chương 936 nữ trang đại lão giai năm về nhà Chu Trạch Giai thưởng thức. Trong tay ghi âm khí, nhìn về phía đứng ở một bên muội muội, nở nụ cười, San San, ngươi xem, đây là ngươi yêu cầu tình người, bọn họ trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Mà hiện tại nhìn đến báo ứng tới, lại là muốn dùng ghi âm khí thu hạ ta nói giết người sự tình tới đem ta đưa vào ngục giam. Ngươi nói, bọn họ lại cùng những cái đó lúc ấy khi dễ ngươi người có cái gì khác nhau. Chu San San chẳng sợ đã là một con quỷ, lúc này nhìn ca ca bộ dáng, cũng là trong lòng có vài phần khổ sở, nàng phát hiện Hoắc Hoành bọn họ bị ca ca thôi miên thời điểm. Cho rằng ca ca muốn giết bọn họ ba cái, mới cầu tình, lại là không nghĩ tới, Hoắc Hoành người như vậy, thế nhưng là cầm ghi âm khí muốn tính kế ca ca. Nếu ca ca đại ý một chút, phòng trưng hiện tại đã bị đưa đến cảnh sát cục, nghĩ đến như thế, Chu San San trong lòng càng thêm lo lắng, ca, cảnh sát sẽ không điều tra đến ngươi đi, không có lại quan tâm chính mình đã từng thích quá người. Chu San San lúc này trong lòng tâm tâm niệm niệm, chính là sợ hãi chính mình cái này ca ca bị cảnh sát phát hiện giết người sự tình. Ngay cả Hoắc Hoành đều có thể đủ suy đoán đến ca ca giết người sự tình. Như vậy những cái đó cảnh sát đâu? Nếu là phát hiện làm sao bây giờ? Nàng đã chết, tuy rằng sau khi chết mới biết được chính mình có như vậy một cái ca ca. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ làm ca ca đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đã từng nàng gặp những cái đó, tưởng tượng đến ca ca cũng sẽ có đồng dạng cảm giác. Chu San San xưa nay chưa từng có oán hận chính mình. Oán hận chính mình vì cái gì không cường đại lên, không đi phản kháng, không đi đối phó những cái đó khi dễ chính mình người. Nếu nàng dũng cảm đối mặt này hết thảy, có phải hay không liền sẽ không làm ca ca biến thành cái dạng này. Ăn mặc nữ trang, lưu trữ màu đen tóc dài, cùng chính mình giống nhau như đúc ca ca. Cái này nam hài nhi đã từng là cỡ nào ưu tú một người a. Chính là hiện tại lại bởi vì nàng tử vong, mắc phải bệnh tâm thần phân liệt, ở mỗi tháng mà cố định nhật tử, đều sẽ không ngừng lặp lại nàng lúc trước tử vong trải qua. Phảng phất từ mái nhà ngã xuống lúc sau cái loại này thống khổ toàn bộ thêm chú ở cái này ca ca. Trên người, Chu San San từ xem qua ca ca phát bệnh lúc sau. Nàng liền thống khổ không được, nàng hận chính mình yếu đuối, hận chính mình vô tri, cũng hận chính mình lúc trước lựa chọn như vậy một cái phương thức tới tử vong. Làm ca ca không có lúc nào là thế nàng thể hội như vậy địa ngục giống nhau cảm thụ. Nếu nàng có thể giết người thì tốt rồi, nàng muốn giết chết những người đó, chỉ muốn giết chết những người đó, ca ca là có thể hảo. Chu Trạch Giai nhìn lúc này ngoan ngoãn cùng chính mình nói chuyện muội muội. Trên mặt tươi cười dần dần dày, đôi mắt cũng ôn nhu không ít, yên tâm đi, San San, sẽ không có người phát hiện chuyện này là ta làm, liền tính là cảnh sát điều tra, cũng không có khả năng xác định là ta là Mani, chuyện này quá quỷ dị. Một đại nam nhân ăn mặc màu đỏ váy nhảy lầu. Ngay lúc đó Chu Trạch Giai đang ở dưới lầu cùng đại gia cùng nhau tham gia kéo cờ nghi thức. Cho nên gây án chứng minh đã biến mất, liền tính là cảnh sát điều tra, lại có thể điều tra ra cái gì? Hắn phải làm, chính là muốn cho những người đó từng bước, đi hướng địa ngục, kia bọn họ tự cho là tốt đẹp tử vong. Nói xong lúc sau, Chu Trạch Giai nằm ở trên giường, một lát sau lúc sau. Lại một lần mở to mắt, lại là mãn nhãn thống khổ, trên mặt da mồ hôi lạnh, hắn điên cuồng ở trên giường dãy giụa, lại là không có rời đi giường, kia bộ dáng thống khổ là một bên bay Chu San San thống khổ cực kỳ. Nàng có chút thời điểm, đều tình nguyện đã chịu như vậy thương tổn người là chính mình, mà không phải ca ca, bởi vì chuyện như vậy, thật sự là quá thống khổ. Bên này Chu Trạch Giai nguyên nhân chính là vì song bào thai chi gian đặc thù tâm linh cảm ứng mà vô pháp khống chế chính mình. Ở cảnh sát trong cục mặt, thi kiểm báo cáo đã ra tới, người chết vào nội tạng tổn hại. Nói cách khác, hắn là nhảy lầu đến chết. Trường học tầng cao nhất chúng ta đã kiểm tra qua, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, thậm chí bởi vì trời mưa nguyên nhân. Mặt trên rõ ràng chỉ có thể đủ nhìn đến người chết một người dấu chân. Không có bất luận cái gì những người khác xuất hiện qua dấu vết. Nói cách khác, người chết vào tự sát phụ trách cái này án kiện. Là cảnh sát trong cục mặt điền đội trưởng, lúc này đang ở phân tích án kiện. Phía dưới ngồi đều là tham dự lần này án kiện cảnh sát. Rốt cuộc, lần này nhảy lầu sự kiện, thật sự là quá quỷ dị. Nửa năm trước ở đệ nhị sơ trung có học sinh nhảy lầu sự tình. Chính là bên này cảnh sát cục xử lý, lúc ấy nữ hài nhi kia cũng là ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Mà hiện giờ người nam nhân này ăn mặc màu đỏ váy liền áo nhảy lầu. Tuy rằng khi cách nửa năm nhiều, nhưng là này hết thảy đều làm đại gia nhớ tới nữ hài nhi kia, người chết Đào Ái Quân. Nguyên bản là trường Anh thị đệ nhị sơ trung lão sư. Đã từng đảm nhiệm 8 năm cấp tam ban chủ nhiệm lớp. Bởi vì nửa năm nhiều phía trước trong ban có học sinh nhảy lầu. Cho nên bị đệ nhị sơ trung sa thải. Lúc sau liền hạ phóng tới rồi đệ nhị thực nghiệm tiểu học dạy học. Mấy thứ này ta tưởng tất cả mọi người đều đã biết. Nhưng là ta muốn nói chính là, liền ở nửa năm trước. Cái kia cùng Đào Ái Quân giống nhau ăn mặc màu đỏ váy liền áo nhảy lầu nữ học sinh. Chính là Đào Ái Quân học sinh, tên gọi là Chu San San, điền đội trưởng nói. Máy chiếu bên trong xuất hiện Chu San San ảnh chụp, đó là một cái nhìn rất xinh đẹp tiểu cô nương. Trong đó một cái nữ cảnh sát nhìn đến cái này tiểu cô nương ảnh chụp lúc sau. Đã từng ký ức nảy lên trong lòng, nửa năm nhiều phía trước. Nàng cũng gặp được cái này cô nương thi thể, còn có chính là pháp y, Pháp y chính là lúc ấy giải phẫu Chu San San thi thể cái kia pháp y. Nhìn mặt trên nữ hài nhi ảnh chụp, ánh mắt đông lạnh, nửa năm trước Chu San San ở đệ nhị sơ trung nhảy lầu. Chúng ta cảnh đội ra cảnh, ở đây hẳn là cũng có lúc ấy tham dự cái này án kiện cảnh sát. Trương pháp y, lúc ấy Chu San San thi thể giải phẫu là ngươi làm. Tin tưởng ngươi còn có rất sâu ấn tượng, không bằng tới nói một chút cái này cô nương trên người phát sinh sự tình, bị điểm danh trương. Pháp y là một nữ nhân, tuy rằng làm pháp y này một khối nữ nhân tương đối thiếu. Nhưng là trương pháp y lại là này một hàng bên trong người xuất sắc. Chẳng sợ đã qua lâu như vậy, đối với nửa năm trước Chu San San giải phẫu sự kiện. Nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì nàng thực xác định, Chu San San ở đệ nhị sơ trung đã chịu ngược đãi. Hơn nữa hung thủ không ngừng một cái. Chu San San, nữ, 13 tuổi, bởi vì nhảy lầu bỏ mình bị đưa đến chúng ta phòng giải phẫu. Nàng nguyên nhân chết cũng là nội tạng tan vỡ đến chết. Chính là tục xưng nhảy lầu tử vong, mặt khác thân thể các nơi đều có tổn thương, xương cốt vỡ vụn, mặt khác chính là nàng trên người có rất nhiều mới cũ giao điệp vết thương. Ẩu đà, yên bị phòng, kim đâm, thậm chí ở giải phẫu trên đường ở thân thể của nàng chung lấy ra hai căn kim thêu hoa. Phần đầu hiểu rõ thứ chát ngân. Bụng trung thế nhưng có 4-5 viên đạn châu, hơn nữa sinh thời hẳn là đã chịu quá xâm phạm, không chỉ là một lần, cũng không phải một người. Đối với cái này nữ hài nhi, trương pháp y ký ức rất sâu, bởi vì như vậy một cái tiểu hài tử trên người, thế nhưng có nhiều như vậy miệng vết thương. Lúc ấy cảnh sát giải phẫu lúc sau còn tưởng rằng cô nương này gặp tới rồi trong nhà ngược đãi. Bởi vì cái này cô nương là bị dưỡng phụ mẫu thu dưỡng. Chỉ là thu dưỡng lúc sau, dưỡng phụ mẫu lại có chính mình thân sinh hài tử. Bất quá thông qua tìm kiếm hỏi thăm lúc sau, phát hiện cô nương này dưỡng phụ mẫu đối Chu San San vẫn là phi thường tốt. Ở biết Chu San San trên người có nhiều như vậy miệng vết thương thời điểm. Kia dưỡng mẫu trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Dưỡng phụ càng là làm ơn cảnh sát nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Chính là chân tướng lại là như vậy hảo điều tra ra sao? Một cái 13 tuổi nữ hài nhi a, gặp tới rồi như vậy đối đãi, trực tiếp từ trường học mái nhà nhảy xuống. Lúc ấy cảnh sát xác thật là tham gia, còn đi trường học tiến hành điều tra, nhưng là trường học bên kia muốn một sự nhịn chín sự lành. Hơn nữa lúc ấy Chu San San chủ nhiệm lớp cũng nói Chu San San ngày thường liền không phải đệ tử tốt. Cả ngày mỗi tuần tan học lúc sau tổng cùng một ít không đứng đắn người đi cùng một chỗ từ từ. Làm ngay lúc đó vụ án phi thường không hảo điều tra. Liền tính là sau lại, cảnh sát ở ngẫu nhiên cơ hội hạ, điều tra tới rồi từ 8 năm tam ban bên trong đàn ngược đãi Chu San San video. Chính là chỉ có cái này video cũng chứng minh không được cái gì. Chu San San rốt cuộc chỉ là tự sát, không phải hắn giết, trong video mặt tham dự hài tử quá nhiều, nhiều đến làm lúc ấy cảnh sát nhìn đến mấy thứ này thời điểm. Đều cảm thấy hiện giờ hài tử thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Sự tình chỉ có thể đủ dừng ở đây, không giải quyết được gì. Chu San San đã chết. Những cái đó bọn nhỏ cũng lo lắng hãi hùng, bọn họ không nghĩ tới Chu San San sẽ tự sát, có lẽ ở bọn họ xem ra, này đó vũ nhục đối những người khác tới nói, không đáng kể chút nào, chính là Chu San San vẫn là đã chết, cuối cùng trường học bồi thường Chu San San cha mẹ 50 vạn. Chu San San cha mẹ không nghĩ muốn, một hai phải tìm kiếm một cái chân tướng. Kết quả ngày hôm sau đã bị người cấp uy hiếp, nhi tử hơi kém bị người bắt cóc, cuối cùng Chu San San dưỡng phụ mẫu cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đủ cầm này đó tiền, bán đi trong nhà phòng ở, đến tận đây rời đi trường Anh thì, những việc này cảnh sát bên này biết đến không ít, bởi vì mỗi năm liền tính là điều tra ra chân tướng. Lại không cách nào bắt giữ phạm nhân sự tình nhiều đi. Về tự sát loại này, liền tính là điều tra ra tới người chết là bởi vì cái gì tự sát. Kia cũng đều cùng những cái đó hãm hại già không có nhiều ít quan hệ. Pháp luật sẽ không đi khiển trách bọn họ, liền tính là cảnh sát bên này lúc ấy đều biết, Chu San San trước khi chết còn đã chịu xâm phạm, chính là bọn họ không thể tiếp tục điều tra, bởi vì liền tính là tiếp tục điều tra, ra tới kết quả, chỉ biết so Chu San San án kiện không giải quyết được gì càng thêm thống khổ. Có lẽ, thậm chí sẽ ương cập vô tội, ở đây cảnh sát tự hồ đều nghĩ tới ngay lúc đó án kiện. Hôm nay đại gia đã đều nhìn đã từng án tông, bởi vì Chu San San bị buộc tự sát thiệp án nhân số đông đảo. Cảnh sát chỉ có thể đủ không giải quyết được gì, chính là khi cách nửa năm lúc sau, đã từng bôi nhọ Chu San San Đào Ái Quân, thế nhưng ăn mặc cùng Chu San San giống nhau như đúc váy đỏ từ lúc trước Chu San San nhảy lầu địa. Phương nhảy xuống, này thật là tự sát án kiện sao? Vẫn là nói. Là có dự mưu sát, về Chu San San án kiện, đại gia nói vậy đều rõ ràng, như vậy kế tiếp, ta lại làm mọi người xem một người, điền đội trưởng thao túng máy chiếu. Thực mau mặt trên liền xuất hiện một cái ảnh chụp, màu đen thẳng phát thiếu nữ, lộ ra kia sạch sẽ gương mặt, cùng Chu San San giống nhau như đúc gương mặt, đây là một tháng phía trước chuyển nhập đệ nhị sơ chung một người đệ tử. Tên gọi là Chu Trạch Giai, tuy rằng trường học bên kia hồ sơ là nữ sinh, nhưng là trải qua chúng ta cùng Minh Châu Thị bên kia so đối. Đã biết được thân phận của hắn, hắn là Chu San San song bào thai ca ca. Hết chương.